Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Để tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 884, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 884 của bộ truyện này. Phương cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Thanh Đặng, chào bạn Nguyễn Hoàng Giang, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Trước khi nghe truyện, các bạn hãy bấm nút like video để ủng hộ Vân nha. Xin chào bạn Thành Nguyễn Trọng. Võ Luyện Điên Phong, chương 4246. Trên đài, ba viên nội đan lẳng lặng nằm, được một tầng màn sáng trong suốt bao phủ, ngăn cách lực lượng trong nội đan. Từ bề ngoài nhìn thấy giống nhau như đúc, không có chút khác biệt. Khoảng cách trăm trượng không tính là xa. Bên bờ, đám người vận hết thị lực, có thể nhìn rõ ràng. Nhưng mà không ai biết nội đan này đến cùng là mấy phẩm. Thậm chí ngay cả đệ tử Đại Thiên Huyết Địa cũng không thể phán đoán. Sờ lên cằm, tò mò dò xét ba cái đài tròn trước mặt. Đây là ban thưởng hay sao? Có người kinh nghi bất định hỏi. Đệ tử Đại Thiên Huyết Địa đạp vào tòa đảo thứ nhất, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thứ này, rõ ràng chính là một loại ban thưởng. Chỉ là không biết lập tức ban thưởng ba viên nội đan, hay là chỉ có thể từ đó lựa chọn sử dụng một viên trong đó. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang bên kia. Khoảnh khắc người kia có lựa chọn, đưa tay về bên phải. Không trở ngại chút nào, một tay đưa vào trong màn sáng lấy nội đan ra. Nhất thời, đám người lòng ngưa ngáy khó chịu, muốn biết nội đan này đến cùng là phẩm gia gì, là thuộc tính gì. Nhưng mà người kia lại trực tiếp thu nội đan vào, căn bản không cho người khác có cơ hội điều tra. Hắn lại lôi đình xuất thủ đưa tay về giữa đài. Lần này thì không được, chỉ vì màn sáng nhìn như mỏng như cánh ve, nhưng trên thực tế lại kiên cố không gì sánh được. Lần này ba đài tròn bỗng chìm vào trong đất. Nhìn thấy cảnh này, đám người càng khẳng định, nội đan này quả thật chính là ban thưởng. Phần ban thưởng này chỉ có người đạp vào hòn đảo nhỏ mới có tư cách lấy đi. Tuy nói chỉ là một viên nội đan, nhưng cũng cực đại, khiến cho người ta tính tích cực. Võ giả nơi này đều là bị truyền thừa huyết yêu thần quân hấp dẫn. Sau khi chứng kiến huyết hồ kia khủng bố cùng quỷ dị, không ít người đều muốn lui quân. Nhưng mà nội đan ban thưởng này xuất hiện lại khiến cho không ít người rục rịch ngóc đầu dậy. Vạn nhất có thể từ bên trong này đạt được một viên lục phẩm, thất phẩm, thậm chí là bát phẩm nội đan. Vậy cả một đời này cũng không cần phát sầu, đủ cho mình cả đời phung phí sử dụng. Mà sau khi người kia lấy đi nội đan, vị trí trung tâm đảo nhỏ bỗng truyền đến một trận tiếng ầm vang. Ngay sau đó, một khối bia đá lớn phá đất mà lên, sừng sững giữa hòn đảo nhỏ. Quả nhiên là có tấm bia thứ hai. Khúc Hoa Thường mắt đẹp phát sáng. Trước đó nàng nói với Dương Khai, huyết chiếu kinh còn có thiên thứ hai, thiên thứ ba, hoàn toàn là suy đoán. Bây giờ nhìn thấy tấm bia đá này xuất hiện, lập tức được chứng minh. Bên bờ, đám người vận đủ thị lực muốn dòm ngó nội dung trên tấm bia. Đáng tiếc, trên bia kia giống như bao phủ một tầng sương mù, căn bản không nhìn thấy gì. Lập tức sáng tỏ, muốn giải nội dung huyết chiếu kinh thiên thứ hai, nhất định phải leo lên tòa đảo thứ nhất. Đệ tử Đại Thiên Huyết Địa đi đến trước tấm bia, ngước đầu nhìn một hồi, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống bất động, bắt đầu lĩnh hội thiên thứ hai huyết chiếu kinh. Dương sư đệ, người có muốn thử hay là không? Khúc Hoa Thường quay đầu nhìn sang Dương Khai. Tất nhiên rồi. Dương Khai gật đầu. Đã đứng trước phần cơ duyên này, không thử sao có thể cam tâm. Tuy nói hắn không có đọc qua huyết đạo, nhưng vợ giả đây có lẽ phần lớn đều giống như hắn. Nếu như huyết yêu thần quân thiết hạ khảo nghiệm, hẳn là cũng cân nhắc đến phần này. Nếu lấy căn cơ huyết đạo là lựa chọn truyền thừa bình phán, đệ tử đại thiên huyết địa kia gần như có thể nói là nắm vững thắng lợi. Dương Khai cảm thấy khảo nghiệm truyền thừa này hẳn sẽ không đơn giản như thế. Bọn người bộ liên trung tự nhiên không có ý kiến. Đám người nhào nhào tìm vị trí rồi ngồi xuống, đắm chìm trong bia đá bắt đầu tìm hiểu. Dương Khai không lập tức đi lĩnh hội ngay, mà lặng lẽ thúc giục không gian pháp tắc, muốn xem thử có thể trực tiếp thuấn di đến hòn đảo thứ nhất hoặc là cung điện giữa hồ hay không. Nếu có thể thuấn di, vậy không cần thiết đi lĩnh hội bia đá. Nhưng vừa mới có động tác, trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác nguy cơ, tự như nếu mình thuấn di thật sẽ đại nạn lâm đầu. Loại cảm giác này khiến hắn giật mình, vội vàng từ bỏ. Cảm giác nguy cơ kia cũng tan thành mây khói. Bùi Ngùi thở dài, Dương Khai biết không có dễ như vậy. Huyết yêu thần quân bố trí truyền thừa, chắc chắn sẽ không để cho hậu nhân có lỗ hổng mà chui. Theo biện pháp của hắn mà đến, dù leo lên hòn đảo hay cung điện giữa hồ, sợ rằng đều không có kết quả tốt. Không gian pháp tắc không thể nào vận dụng, Dương Khai cũng chỉ có thể thành thật ngồi xuống tìm hiểu. Giống như vừa rồi, tâm thần bị một lực lượng vô danh lôi kéo vào trong tấm bia, diễn hóa đủ loại ảo diệu huyết chiếu kinh. Lúc trước cũng không có quá nhiều cảm thụ, bây giờ yên tĩnh tâm lĩnh mới phát hiện, huyết chiếu kinh không phải tối tăm khó hiểu, hoặc là nói là đệ nhất thiên như vậy. Đằng sau như nào thì không biết. Chỉ cần nội tình cùng ngộ tính không quá kém, muốn tìm hiểu ra thiên thứ nhất này không phải là việc khó gì. Tinh thần chấn động, Dương Khai càng chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu. Thời gian trôi qua, không ngừng có người từ dưới tấm bia đứng lên, sau đó bước về đảo, lục tục ngo ngoe. Có không ít người thành công leo lên đảo nhỏ, mà nhân số lại còn không ít. Số lượng võ giả dưới tấm bia đã ngày càng nhiều. Những người này hiển nhiên đều là nghe được tin tức mới chạy tới. Đến khi Dương Khai tìm hiểu thấu đáo thiên thứ nhất, cảm thấy vận chuyển đã không còn vấn đề. Thời gian đã qua gần nửa ngày. Chậm chậm mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Khúc Hoa Thường quay đầu trông. Khúc Hoa Thường rõ ràng đã kinh hãi. Ngươi nhanh như vậy sao? Nàng cũng mới vừa tìm hiểu thấu đáo, không thể so với đệ tử đại thiên huyết địa vốn có căn cơ huyết đạo. Nàng tuy là đệ tử hạch tâm của Âm Dương Động Thiên, nhưng giống như Dương Khai, trước kia chưa từng tìm hiểu qua huyết đạo. Bắt đầu từ con số 0, tự nhiên không so được với người được trời ưu ái. Nhưng mà trước khi Dương Khai tới, nàng đã lĩnh hội huyết chiếu kinh. Không ngờ vậy mà cuối cùng là cùng Dương Khai kết thúc. Mà nghĩ lại đủ loại biểu hiện yêu nghiệt của hắn trong thái khư, nàng cũng cảm thấy thoải mái, vì vậy hé miệng cười duyên. Nam nhân quá nhanh, không phải là chuyện gì tốt. Dương Khai nghe mà đen mặt, thầm tự nhủ, nữ nhân này nghiện đùa giỡn với mình sao? Hắn tức giận nói, người có muốn thử một chút hay không? Khúc Hoa Thường hai mắt tỏa sáng, là thật sao? Dương Khai xấu hổ không thôi, vội vàng khoát tay, là giả. Rồi quay đầu nhìn, thấy bọn người bộ liên trung còn đang nhắm mắt tìm hiểu, đang suy nghĩ nên nói một tiếng với bọn hắn hay không. Bộ liên trung mở mắt nói, Dương Huynh đi đi, chúng ta sẽ đến sau. Dương Khai gật đầu, vậy chúng ta ở phía trước chờ các ngươi. Bộ liên trung nhìn Khúc Hoa Thường thật sâu một chút, rồi truyền âm với Dương Khai. Dương Huynh à, không thể nào nhẹ dạ tin người. Trong lời hắn có ý để Dương Khai ánh mắt lấp lóe, mỉm cười gật đầu. Cùng Khúc Hoa Thường đến ven bờ hồ, ngẩng đầu, nhìn thấy trong hồ có không ít võ giả đang thôi động huyết chiếu kinh thiên thứ nhất. Từng người huyết khí quanh quẩn toàn thân, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đại đa số người đều đi lại tập tễnh, sợ gặp phải bất trắc. Chỉ có số ít người mạnh mẽ di chuyển rất nhanh đạp vào tòa đảo thứ nhất. Như đệ tử đại thiên huyết địa, Mỗi người đạp vào đảo nhỏ sẽ xuất hiện ba tòa đài tròn. Bên trên bày một viên nội đan. Lấy đi một viên trong đó, hai đài tròn còn lại sẽ chìm vào trong đất. Một tiếng kêu thảm truyền đến, có người chẳng biết tại sao, một cước đạp hụt. Người cách đảo nhỏ còn một bước, chỉ là đi đến đây, lại nửa bước đều không thể bước vào trong hồ nước. Người này bối rối đưa tay bắt thấy đồng bạn bên cạnh. Hai người meo mó đổ xuống, huyết vụ quanh thân sụp đổ cùng rơi vào trong huyết hồ. Huyết hồ bình tĩnh như có một con mãnh thú nhắm người mà ăn. Lúc bình thường gần sóng không có dậy, khi nào có người rơi xuống thì mới hiển lộ rõ ràng sự hung tợn. Sông máu cuốn lên, một cơn sóng đánh xuống, hai vợ giả sai lầm kia bị cuốn vào trong huyết hồ biến mất, ngay cả bọt khí đều không hiện ra. Không ít người rùng mình, rất nhiều vợ giả đứng bên bờ chuẩn bị thử cũng không dám xuống hồ, nhất thời do dự khó mà quyết. Dương Khai nói, hay là tránh xa ra chút đi. Khúc Hoa Thường rất tán thành, ta cũng nghĩ như vậy. Hai người mặc dù đều có lòng tin với bản thân, nhưng không chịu nổi người khác quấy nhiễu, vạn nhất cũng như vừa rồi bị người trượt chân bắt được, không tốt sẽ gặp phải bi kịch. Tìm xung quanh rất mau đến một chỗ ít người, Dương Khai quay đầu nhìn Khúc Hoa Thường. Khúc sư tỷ cẩn thận à. Khúc Hoa Thường khẽ cười duyên. Yên tâm đi, nếu như ta cảm thấy không ổn, chắc chắn sẽ kéo ngươi cùng xuống nước. Chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, làm uyên ương quỷ. Dù sao còn hơn là lẻ loi một mình. Sư đệ à, ngươi nói có đúng không? Dương Khai thở dài. Nhìn không ra, Khúc sư tỷ lòng dạ rắn rết. Ta đang nghĩ có nên cách ngươi xa chút không? Muộn rồi. Khúc Hoa Thường cười khanh khách. Nói rồi, nàng đúng là đưa tay khoác lên tay của Dương Khai. Cực đại sung mãn không ngần ngại chút nào chen trên khuỷu tay của Dương Khai, truyền đến sự co giãn kinh người. Dương Khai còn chưa kịp phản ứng, nữ nhân này đã kéo hắn nhảy xuống huyết hồ. Dương Khai giật mình, vội vàng thôi động huyết chiếu kinh thiên thứ nhất. Theo công pháp mình vừa rồi lĩnh hội mà thôi động huyết khí, trong chốc lát, quang mang màu vàng nhạt bao phủ toàn thân hắn. Hai người vững vàng rơi vào trên huyết hồ, dưới chân đang xuất từng tầng gợn sóng, chậm chậm khuếch tán ra ngoài. Chương 4247. Dương Khai đổ mồ hôi lạnh, gió thổi, lạnh cả người. Hắn quay đầu nhìn chăm chăm Khúc Hoa Thường. Người điên sao? Một câu cũng không báo trước. Khúc Hoa Thường nhìn Dương Khai, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Dương sư đệ, máu của ngươi là màu vàng. Lúc bình thường nhìn không ra, trừ phi Dương Khai thụ thương, lúc này vận chuyển huyết chiếu kinh, huyết vụ bao phủ hiển lộ ra sự khác biệt. Khúc Hoa Thường ngoẹo đầu hít hà, đại mi nhăn nhíu. Thánh linh! Nàng khiếp sợ nhìn sang Dương Khai. Sư đệ ngươi có thánh linh huyết mạch, ngươi là yêu tộc. Yêu cái đầu ngươi! Dương Khai tức giận nói. Khúc Hoa Thường nét mặt ngây thơ. Sư đệ, ngươi tức sao? Hai mắt chớp chớp nhìn. Dương Khai sắp bị tức chết, nghiêm mặt nói. Không có. Hắn rút cánh tay từ trong ngực nàng ra, cẩn thận quan sát huyết hồ. Cảm ứng huyết thủy dưới chân đang lưu động. Hắn phát hiện ảo diệu bên trong. Huyết thủy trong huyết hồ này nhìn như bình tĩnh không gần sóng. Kỳ thật không bao giờ không khắc nào không biến đổi. Chỉ là loại biến hóa này rất là bí ẩn, khiến người ta không thể nào phát giác. Chỉ có đứng trên mặt hồ mới có thể cảm thụ được thôi. Mà loại biến hóa này càng làm cho nước hồ truyền đến một loại lực dẫn lạ kỳ, cho người ta cảm giác không tự chủ muốn rơi vào trong hồ. Chỉ có vận chuyển đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh mới có thể ngăn cản được loại cảm giác này, mới có thể đứng trên mặt hồ như dẫm trên đất bằng. Phát giác được điểm này, Dương Khai hiểu rõ, biết huyết chiếu kinh trên bia đá quả nhiên là để thông qua khảo nghiệm này. Có thể nói chỉ cần có thể ổn định tâm thần, thời khắc duy trì huyết chiếu kinh vận chuyển sẽ không có lo lắng đến tính mệnh, hoàn toàn có thể thoải mái mà bước lên tòa đạo nhỏ thứ nhất. Những vò giả trên nửa đường ngã vào trong hồ nước mà mất mạng kia, hoặc là không hiểu thấu đáo huyết chiếu kinh, hoặc chính là khẩn trương thái quá phát huy thất thường, cho nên mới mất mạng. Cửa ải thứ nhất này cũng không khó qua. Lúc này Dương Khai cất bước, Quả nhiên, chỉ cần duy trì vận chuyển huyết chiếu kinh, sẽ bình yên hành tẩu trong huyết hồ. Đi không được mấy bước, bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua Khúc Hoa Thường ngốc đứng tại chỗ. Vì sao lại đứng? Khúc Hoa Thường đáng thương nhìn hắn. Ta sai rồi, sư đệ đừng tức giận có được hay không? Ta nào có. Khúc Hoa Thường buồn bã. Bộ dáng này của ngươi chính là đang tức giận. Ai, xem ra sư đệ là không muốn tha thứ cho ta. Sự tỷ sống cũng không có ý nghĩa gì, không bằng chết đi cho xong. Nói rồi huyết vụ bên ngoài thân lại có dấu hiệu chủ động tán đi. Dương Khai quá sợ hãi. Khúc sự tỷ chớ có làm loạn. Vội vàng đưa tay bắt tới nàng. Nào đoán được, Khúc Hoa Thường khanh khách cười, vung tay áo một cái. Một sợi dây lụa thuận thế quấn trên cánh tay của Dương Khai. Ngay sau đó cả người siêu vẹo, giống như hồ điệp nhảy múa. Người va vào trong ngực của Dương Khai. Ngẩng đầu lên, mắt đẹp uyển chuyển nhìn Dương Khai, thổ khí như lan. Ta biết ngay mà, sự đệ không có nở. Nữ nhân điên, nơi này là nơi có thể làm loạn hay sao? Dương Khai cắn răng mắng, người ta sai rồi. Khúc Hoa Thường uốn éo người. Dương Khai lập tức cảm giác không được tự nhiên. Một đại mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực này, còn ủi tới ủi lui, nũng nịu, làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô, tâm phiền, ý loạn. Vội vàng đẩy nhẹ nàng ra, hắn nghiêm mặt nói. Khúc sự tỷ, đứng đắn đi. Lần trước tiếp xúc tại Thái Khư, nàng cũng không làm càng như vậy. Hôm nay không biết nàng phát thần kinh gì. Dương Khai cảm thấy không chịu đựng nổi. Khúc Hoa Thường sắc mặt lạnh lẽo, nhìn hắn chăm chăm. Sư đệ, người cảm thấy ta không phải là một nữ nhân đứng đắn hay sao? Còn nói có đạo lý hay không đây? Dương Khai đang chuẩn bị giải thích. Bỗng nhiên Khúc Hoa Thường dậm chân nói. Nếu sư đệ cảm thấy như vậy, bị sư tỷ sẽ không quấy rầy ngươi. Vừa quay đầu, mái tóc đảo qua mặt Dương Khai, nhanh chân bước đi. Dương Khai mơ màng tại chỗ, cảm thấy lòng của nữ nhân này như kim dưới đáy biển, không thể nào hiểu được. Hai người trên huyết hồ này có một bộ giang phu dâm phụ, liếc mắt đưa tình, để cho rất nhiều võ giả vì vậy mà choáng váng. Giờ thấy Khúc Hoa Thường bỏ Dương Khai mà đi, từng người đều trong lòng gọi tốt. Khúc Hoa Thường đi cực nhanh, bước lên tòa đạo nhỏ thứ nhất. Dương Khai rung lên một hồi, cũng đi theo sát. Một lát sau, Dương Khai đã leo lên. Trước mặt hiện ra ba tòa đài tròn. Màn sáng bao phủ trên đài, phân biệt thả ra một viên nội đan yêu thú. Dương Khai thử dùng thần niệm để điều tra, phát hiện không thể nhìn ra hư thực bên trong. Mà ngay cả những nội đan này đến cùng có thuộc tính gì, cũng không thấy rõ. Dương Khai tiện tay lấy một hộp, rồi thu tay. Nơi lòng bàn tay đã nhiều thêm một viên thổ hành nội đan, mà sau khi hắn được nội đan này, ba tòa đài tròn chìm vào trong đất. Khúc Hoa Thường đứng bên cạnh hắn, cùi chỏ thọc vào hắn, rồi thấp giọng nói. Sư đệ à, người được phẩm giai mấy đó? Dương Khai quay đầu nhìn nàng, bật cười nói. Ta còn tưởng rằng sư tỷ sẽ không để ý đến ta. Khúc Hoa Thường nháy mắt mấy cái. Đùa với ngươi chút thôi, ngươi không nhìn ra được sao, ngươi đúng là đồ đần. Có đùa giỡn sao? Dương Khai im lặng, vẫn là cầm mở tay ra. Sư tỷ xem đi. Khúc Hoa Thường đắc ý nói. Mới tứ phẩm thôi, của ta là ngũ phẩm nha. Nói rồi đưa tay khoe ra nội đan nàng đã lấy. Dương Khai nhìn, đúng là nàng lấy được ngũ phẩm nội đan. Xem ra nơi này ban thưởng cũng có khác biệt. Quay đầu nhìn xung quanh phát hiện có người được tam phẩm, có người giống như là mình tứ phẩm. Chỉ có một người khác cùng Khúc Hoa Thường được ngũ phẩm. Như vậy ban thưởng trên đảo thứ nhất này chính là tam phẩm đến ngũ phẩm nội đan. Tam phẩm tứ phẩm nhiều nhất, ngũ phẩm ít nhất. Hắn thử suy đoán, tòa đảo thứ nhất đã như vậy, vậy tòa thứ hai, tòa thứ ba thì sao? Còn có cung điện giữa hồ, nơi này thật sự có khả năng xuất hiện thất phẩm nội đan. Chuyện này khiến cho hắn càng kiên định muốn đi tới cung điện giữa hồ để tìm tòi hư thật. Mà lúc này trên tòa đảo thứ nhất đột nhiên xuất hiện hội tụ hơn 100 người. Còn có càng nhiều đang từ bên bờ bên kia đi sang. Người thứ nhất leo lên hòn đảo này là đệ tử Đại Thiên Huyết Địa. Đã qua gần nửa ngày, nói một cách khác, hắn đã tìm hiểu gần nửa ngày, tiến độ nhanh hơn nhiều so với tất cả những người khác. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường cũng không dám lãnh đạm. Vội vàng tìm một chỗ mà ngồi. Bia đá trên hòn đảo nhỏ này quả nhiên là huyết chiếu kinh thiên thứ hai. Nhưng so với thiên thứ nhất, thiền thứ hai này tối nghĩa khó hiểu hơn nhiều, cũng càng khó tu luyện. Rất nhiều võ giả sắc mặt biến chuyển cau mày, một bộ không đáng kể, đều đang liều mạng kiên trì. Dương Khai cũng đắm chìm trong huyết chiếu kinh thiên thứ hai, không cách nào tự kiềm chế. Đến khi hắn mở mắt ra, thời gian đã qua nửa ngày, ngẩng đầu nhìn, không thấy đệ tử Đại Thiên Huyết Địa đâu. Dương Khai lập tức nhìn qua tòa đảo thứ hai, quả nhiên trên tòa đảo nhỏ thứ hai đã thấy được người này. Bản thân tên này có căn cơ huyết đạo cực sâu, chiếm ưu thế trời ban, lại tới đây sớm nhất, tự nhiên là khắp nơi dẫn trước. Mà trừ hắn ra còn có hơn 10 võ giả khác cũng đến tòa đảo thứ hai. Trên mặt hồ càng có hơn 20 người đang cẩn thận hành tẩu. Dương Khai nhìn thoáng qua Khúc Hoa Thường, thấy nàng còn đang trong tham ngộ, trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Dương Khai không gấp rời đi, mà ngồi bên người Khúc Hoa Thường chờ. Ước chừng khoảng một canh giờ, Khúc Hoa Thường mới chậm chậm mở to mắt, nhẹ thở ra một hơi rồi quay đầu nói. Cực khổ cho sư đệ chờ lâu, lần sau sư đệ tự hành lên đường đi, không cần chờ ta. Nàng mặc dù luôn trong lĩnh hội nhưng đối với ngoại giới không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Tự nhiên biết Dương Khai chờ nàng hồi lâu, chỉ là lúc ấy đang lĩnh hội cũng không tiện gián đoạn, chỉ có thể tiếp tục. Không sao đâu, cũng không chờ lâu. Dương Khai cười nói. Đi thôi. Khúc Hoa Thường nói cùng Dương Khai sánh vai bước đi. Đến bên hồ, Dương Khai nói. Khúc sư tỷ cẩn thận nha. Cửa thứ hai này khó khăn hơn nhiều so với cửa thứ nhất. Tỷ số thương vong cũng lớn hơn. Hắn quan sát nãy giờ, nhìn thấy nhiều thứ hơn người khác. So với cửa thứ nhất, độ khó cửa thứ hai này rõ ràng tăng lên không ít. Rất nhiều võ giả thông qua cửa thứ nhất đều thất thủ tại cửa thứ hai, thần vẫn đạo tiêu. Sư đệ cũng phải cẩn thận nha. Dương Khai gật gật đầu bước ra một bước, đồng thời thôi động huyết chiếu kinh. Quanh thân lập tức tuôn ra một tầng sương mù màu vàng, so với vừa rồi càng nồng đậm hơn. Nhẹ nhàng dẫm trên mặt hồ, Dương Khai từng bước một bước đi. Khúc Hoa Thường theo sát sau. Bên này vừa lên đường, hai người thể hiện ra sự khá khác biệt so với đại đa số người. Hai người mặc dù đi muộn nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, một bước tiếp lấy một bước không chút nào trì trệ. Ngược lại là đại đa số võ giả khác, mỗi một bước đều như trải qua vạn loại gian khổ. Rất nhiều người trán rịn ra mồ hôi, mỗi lần bước ra một bước đều hao phí rất là nhiều thời gian cùng tinh lực. Tốc độ đương nhiên là không có bằng. Ngắn ngủi khoảng cách trăm trượng, Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường đã đi qua rất nhiều người phía trước. Lát sau, hai người song song bước trên tòa đảo nhỏ thứ hai. Không giống Dương Khai nước chảy mây trôi, Khúc Hoa Thường nhẹ nhàng thở hắt ra, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhìn ra, nàng vì đuổi theo Dương Khai mà tiêu hao không ít. Chương 4248. Giống như khi đăng lâm tòa đảo nhỏ thứ nhất, trước mặt hai người lập tức quỷ dị xuất hiện ra ba tòa đài tròn, màn sáng bao phủ. Ba viên nội đan lẳng lặng nằm trên đài. Khúc Hoa Thường còn so sánh, do dự, không biết nên lựa chọn viên nội đan nào tốt hơn. Dương Khai đã lấy ra viên ở giữa. Nhìn không ra nội đan nào tốt hơn nên dứt khoát tìm vận may. Là mộc hành ngũ phẩm. Quay đầu nhìn Khúc Hoa Thường thấy nàng cũng hạ quyết tâm. Lấy ra một viên nội đan cũng là ngũ phẩm, là hỏa hành nội đan. Ban thưởng trên đảo thứ nhất là tam phẩm đến ngũ phẩm nội đan. Tam phẩm tứ phẩm rất phổ biến, ngũ phẩm lác đác không có mấy. Đến tòa đảo thứ hai, hai người đều được ngũ phẩm, ban thưởng rõ ràng đề cao một cấp độ. Dùng suy đoán ban thưởng trên đảo thứ ba chẳng phải là lục phẩm hay sao? Đến cung điện giữa hồ tuyệt đối có thất phẩm. Trong lòng như có lửa nóng, Dương Khai càng kiên định muốn đi cung điện giữa hồ để kiểm chứng suy nghĩ. Truyền thừa huyết đạo hắn có thể không quan tâm, nhưng bên trong vô cùng có khả năng có tài nguyên tu luyện mà hắn cần, tự nhiên không thể nào tùy tiện bỏ lỡ. Theo sát sau bọn hắn cũng có người lục tục ngo ngoe leo lên tòa đảo thứ hai, được phần thưởng của mình. Dương Khai lặng lẽ chú ý, phát hiện trừ phi vận khí đặc biệt không tốt mới được tứ phẩm nội đan. Đại đa số người đều được ngũ phẩm, nhưng mà lục phẩm thì không thấy. Nếm ngon ngọt một lần, Lão giả lên đảo càng nhiệt tình 10 phần, nhao nhao tìm chỗ ngồi để lĩnh hội huyết chiếu kinh. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường cũng tự tìm chỗ ngồi, tĩnh tu thiên thứ ba. Thiên thứ ba này so với hai thiên đầu không thể nghi ngờ là càng thâm thúy tinh diệu hơn. Võ giả có thể leo lên tòa thứ hai, đương nhiên là tư chất sẽ không quá kém. Lĩnh hội ảo diệu trong đó cũng không thành vấn đề, khó khăn là vận chuyển huyết chiếu kinh. Trước đó lĩnh hội, Dương Khai còn không có bao nhiêu cảm giác, nhưng đến trên tòa đảo thứ hai, Dương Khai chợt phát hiện. Tu luyện huyết chiếu kinh này, người huyết khí càng thịnh vượng, ưu thế càng lớn, đây không phải là khó lý giải. Huyết chiếu kinh là công pháp liên quan huyết đạo, đương nhiên cần huyết khí cực kỳ thịnh vượng. Phát hiện ra điểm này, Dương Khai thật sự muốn phá lên cười. Lúc trước, hắn còn cảm thấy, đệ tử Đại Thiên Huyết Địa có căn cơ huyết đạo, lĩnh hội huyết chiếu kinh, nhất định có ưu thế trời ban. Bây giờ xem ra, chân chính được trời ban ưu ái chính là mình rồi. Thân có long tộc bản nguyên chi lực, tinh thuần long huyết chảy trong người, thi triển hóa long quyết có thể hóa thành long thân 200 trượng. Sau huyết khí thịnh vượng, võ giả ngang cấp không ai có thể đánh đồng với hắn, chính là đệ tử Đại Thiên Huyết Địa cũng phải ngước nhìn. Trên tòa đạo nhỏ thứ nhất, hắn cùng Khúc Hoa Thường cùng lĩnh hội huyết chiếu kinh, nhưng hắn lại kết thúc nhanh hơn Khúc Hoa Thường. Nàng thân là đệ tử hạch tâm âm dương động thiên, tự chất cùng ngộ tính là đỉnh tim trong đỉnh tim, bằng không sẽ không có thành tựu như hôm nay. Nhưng trong chuyện này, Dương Khai vẫn nhanh hơn nàng. Trước đó không để ý, hiện xem ra, cũng không phải là tư chất ngộ tính của mình tốt hơn Khúc Hoa Thường nhiều, mà là do khí huyết cực kỳ thịnh vượng giúp mình lĩnh hội huyết chiếu kinh sinh ra ưu thế. Chẳng những là Khúc Hoa Thường, Vạn Ma Thiên Bùi Văn Hiến cũng như vậy. Tiến độ của Bùi Văn Hiến cũng ngang Khúc Hoa Thường, thoáng rớt lại phía sau nhưng mà không lâu. Bọn hắn từ tòa thứ nhất xuất phát không bao lâu, Bùi Văn Hiến cũng xuất phát. Bọn hắn đến tòa đảo thứ hai này, Bùi Văn Hiến cũng tương tự rất nhanh tới. Ngay lúc Dương Khai đang tập trung tu luyện, đột nhiên bên cạnh truyền đến dao động lực lượng không quá bình thường. Hắn vội vàng mở mắt nhìn, thấy cách đó không xa có một võ giả, trên đầu toát ra nhiệt khí bừng bừng, như bánh bao xuất lồng. Da thịt trần trụi, bên ngoài thân là một mảnh huyết hồng. Chỗ cổ, gân xanh thay nhau nổi, nhìn cực kỳ dọa người. Mấu chốt là quanh thân người này, trong ước vạn lỗ chân lông tuôn ra nồng đậm huyết vụ. Trong nháy mắt, quanh thân người này bị một đoàn sương mù huyết hồng bao trùm. Tẩu hỏa nhập ma! Có người kinh hô, khuôn mặt lộ ra kinh hãi, vội vàng đứng lên cách người kia xa chút. Dương Khai rung lên, cũng biết người này nói không sai. Tên này là tu luyện huyết chiếu kinh đến tẩu hỏa nhập ma. Nếu không nghĩ biện pháp bình định thì giữ nhiều lành ít. Nhưng lúc này nào có người có thể quản người khác. Trước mắt bao người, chỉ ngắn ngủi ba hơi, trong huyết vụ nồng đậm truyền ra một tiếng hét thảm. Huyết vụ nổ tung, lộ ra thân ảnh chật vật. Cứu! Cứu ta! Khuôn mặt tiều tụy, thân hình gầy gò, đưa tay cầu cứu. Vừa dứt lời, từng đạo tơ máu từ trong cơ thể hắn kích ra, như ngàn vạn sợi rễ tơ hồng thật nhỏ, phóng ra tứ phía. Ngay sau đó, đầu thấp xuống, khí tức toàn thân hoàn toàn biến mất. Trên đảo, tất cả mọi người rùng mình nhìn. Người này tẩu hỏa nhập ma, tinh hoa cơ thể lại cấp tốc tiêu tán không còn một mảnh, thành một bộ thi thể da bọc xương. Có thể thấy, đại diện bất diệt huyết chiếu kinh này rất là khủng bố. Đây là lần đầu có người tu luyện huyết chiếu kinh tẩu hỏa nhập ma, mà mọi người cũng chưa từng gặp qua tử trạng thê thảm như vậy, nhất thời đều có chút ưu tư. Lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Đám người quay đầu nhìn, thấy bên kia, một tên tẩu hỏa nhập ma toàn thân huyết khí dâng trào, thân thể sung mãn rất nhanh khô quắc, huyết nhục tinh hoa hóa thành huyết vụ, triệt để bao phủ hắn. Một lát sau, huyết vụ nổ tung, từ trong lỗ chân lông bắn ra vô số tơ máu, hóa thành một bộ thây khô. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người tẩu hỏa nhập ma thân vẫn đào tiêu, để cho người ta khắc sâu ý thức được. Huyết chiếu kinh không phải là người nào đều có thể tu luyện, sợ sảy một cái chính là diệt vong. Trước đó, bên bờ hay trên tòa đảo thứ nhất đều không có người tẩu hỏa nhập ma, đó là bởi vì chưa tu luyện đến chỗ khẩn yếu. Đến trên hòn đảo thứ hai này, uy lực huyết chiếu kinh hiển lộ rõ ràng. Có người cau mày, không khỏi muốn đánh trống lui binh. Hai người chết đi mặc dù thanh danh không có nổi, nhưng có thể đến đây không thể nghi ngờ đều là đệ tử tinh nhuệ của thế lực lớn. Ngay cả bọn hắn đều bị gặp vận rủi. Nếu như tiếp tục tham ngộ, nói không chừng phải phó gót theo hai người này. Lão tử, mặc kệ. Có người không chịu nổi áp lực, tự cảm thấy lấy tư chất cùng ngộ tính của mình tiếp tục tham ngộ, sợ rằng không có kết quả gì tốt, khẽ quát một tiếng. Huyết đạo truyền thừa, ta không cần cũng được. Có thể tới đây, còn được hai lần ban thưởng cứ như vậy trở về, cũng không phải là không có chút thu hoạch, mà tiếp tục lưu lại nơi này khẳng định phải tốn hao thời gian. Có những thời giờ này còn không bằng đi chỗ khác thăm dò, nói không chừng có thể có thu hoạch lớn hơn. Người này đúng là quả quyết, nói rồi thuận đường cũ trở về, vận chuyển huyết chiếu kinh thôi động huyết vụ phủ thân bay về tòa đảo thứ nhất. Nhưng hắn vừa đạp vào trong huyết hồ, huyết vụ quanh thân như nhận lấy cái gì dẫn dắt, lập tức bị huyết hồ hấp thu không còn một mảnh. Không có huyết vụ hộ thể, không thể nào ngăn cản uy lực từ huyết hồ. Người này còn không kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, trực tiếp chìm vào trong hồ, ngay cả bọt nước cũng không thấy. Một đám người trên đảo mắt lòi ra. Đám người thấy rõ, hộ thể huyết vụ kia cũng không phải hắn chủ động tán đi, mà là bị huyết hồ hấp thu. Đây chính là chưa từng gặp qua. Thật giống như huyết hồ không cho phép hắn trở về đường cũ. Huyết yêu thần quân khi còn sống cũng không phải là người tốt bụng gì. Hắn bày truyền thừa, há lại nói đến là đến, đi là đi. Lại là tên Bùi Văn Hiến mở miệng cười lạnh nói. Có người khách khí ôm quyền. Vị sư huynh này, ý của người là muốn nói trở về đường cũ chắc chắn phải chết sao? Bùi Văn Hiến hừ lạnh nói. Ta cũng không nói như vậy. Nếu còn có ai muốn trở về đại khái thì thử đi. Ta cũng muốn biết có phải đường cũ trở về hẳn phải chết hay không. Ai có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta chứ? Ta có thể tạ ơn hắn. Tạ ơn cây rắm à. Đến lúc đó mạng cũng mất rồi. Vết xe đổ bày ra trước mắt. Ai còn dám tùy tiện thử. Mặc dù không cách nào xác định, nhưng Bùi Văn Hiến nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Nơi này đã là nơi huyết yêu thần quân truyền thừa huyết đạo, tự nhiên không có khả năng để cho người ta tới lui tự nhiên. Một nữ tử sắc mặt trắng bệch. Đây chẳng phải nói, chúng ta chỉ có thể tiến lên phía trước thôi sao? Nếu sớm biết đường cũ trở về sẽ nguy hiểm như vậy, nàng chắc chắn sẽ không đến vũng nước đục này. Vốn còn dự định lấy đủ chỗ tốt sẽ lập tức rời đi, hiện nay xem ra muốn chạy cũng không thoát. Mà bây giờ xem ra ban thưởng trên hòn đảo nhỏ đơn giản chính là mồi nhử, dẫn dụ rất nhiều vào giả không ngừng xâm nhập huyết hồ, bức bách bọn hắn càng không ngừng tiến về phía trước, tiến vào cung điện giữa hồ tìm tòi hư thật. Dương Khai đen mặt, hắn cũng là bị dụ hoặc mà tới, chỉ là thứ hấp dẫn hắn không phải là truyền thừa huyết đạo mà là nội đan ban thưởng. Người cũng có thể lựa chọn lưu lại nơi đây. Bùi Văn Hiến cười hăng hắc, không nói thêm lời, tiếp tục tham ngộ huyết chiếu kinh. Nhưng ai cũng biết hắn nói không đáng tin cậy. Lưu lại nơi này chẳng khác gì trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, sẽ chỉ bị vây chết, cũng không thể lưu lại cả một đời. Nhưng nếu tiếp tục tiến lên, nói không chừng còn có hy vọng sống. Có thể nói chỉ cần đạp vào tòa đảo nhỏ thứ nhất là đã không còn đường lui. Nguy cơ sinh tử bức bách đám người chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Mấu chốt là huyết yêu thần quân này đúng là âm hiểm. Leo lên tòa đảo thứ nhất cũng không có gì khó khăn. Tám thành võ giả đều có thể làm được. Dễ dàng có thể được ban thưởng. Tất cả mọi người đều chèn phá muốn lên đảo. Lần này tất cả đều vào cuộc. Chương 4249. Mặc kệ người khác nghĩ ra sao, Dương Khai cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tuy nói mình là bị nội đan ban thưởng dụ dỗ tới, nhưng mà hắn huyết khí thịnh vượng. Cơ ưu thế tự nhiên này, nếu ngay cả hắn cũng không thể qua, vậy người ở nơi này sợ rằng tất cả đều phải đợi chết. Quay đầu liếc nhìn Khúc Hoa Thường, trong mắt nàng cũng là một mảnh kiên định. Có thể nói đại đa số võ giả cũng sẽ không tùy tiện lui bước. Nhưng người vừa rồi muốn đường cũ quay về chỉ là số ít. Có thể có thành tựu như ngày hôm nay, võ giả ở đây nào có ai không phải hạng người tâm tính kiên nghị. Ai đã không trải qua bao nhiêu sinh tử? Nếu tùy tiện một điểm ngăn trở, liền để cho bọn hắn nghe ngóng rồi chuồn đi, vậy cũng không thể nào tu luyện đến đế tôn đỉnh phong. Một lần nữa nhắm mắt, Dung Khai tiếp tục tham ngộ. Không ngừng có người khởi hành, chạy đến hòn đảo thứ ba. Nhưng so với trước, tỷ số thương vong rõ ràng lớn hơn. Rất nhiều võ giả có thể nhẹ nhàng đến tòa đảo thứ nhất hoặc thứ hai. Trên đường đến hòn đảo thứ ba đều theo nhau tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hồi lâu sau, Dung Khai mới mở to mắt, dung hợp tinh túy huyết chiếu kinh trên ba tấm bia đá. Thôi động pháp môn huyết chiếu kinh, quanh thân lập tức tuôn ra một đoàn sương mù màu vàng. Khẽ gật đầu cảm thấy trạng thái bây giờ của mình thông qua huyết hồ, đạp vào hòn đảo thứ ba cũng không thành vấn đề. Quay đầu nhìn Khúc Hoa Thường còn đang trong tham ngộ. Dương Khai đang lo cần đợi nàng một lúc hay không. Khúc Hoa Thường bỗng chủ động mở mắt. Sư đệ, xong rồi sao? Dương Khai gật đầu. Vậy sư đệ đi trước đi, ta sẽ đến sau, không cần chờ ta. Dương Khai ngẩng đầu, nhìn vị trí hòn đảo nhỏ thứ ba, rồi chậm rãi lắc đầu. Không cần đâu, cùng đợi cũng được. Khúc Hoa Thường hiển nhiên không ngờ hắn sẽ trả lời chắc chắn như vậy, không khỏi trừng mắt nhìn, nét mặt cảm động nói. Sư đệ, người đối với ta thật tốt. Dương Khai nghe mà đổ mồ hôi. Ta chẳng qua cảm thấy truyền thừa này không đơn giản, trước hết, để cho người khác đi thử xem trước cũng là tốt. Khúc Hoa Thường nhích lại gần Dương Khai, hơi ngước đầu, âm thanh ỏn ẻn. Sư tỷ không nhịn được, buông lấy thân báo đáp nha, làm sao bây giờ? Dương Khai coi như không nghe. Sư tỷ đừng có phát ngôn phóng đãng, tranh thủ thời gian lĩnh hội thì quan trọng hơn. Được rồi, người nói cái gì ta cũng đều nghe. Nàng gật đầu một bộ cô gái ngoan ngoãn, nói xong quả nhiên nhắm mắt tiếp tục tham ngộ. Trong lúc rảnh rỗi, Dương Khai quan sát động tĩnh xung quanh. Lúc này có người không ngừng mà tới bên này. Người trên tòa đảo thứ nhất cũng vẫn rất nhiều. Trên tòa đảo nhỏ thứ hai cũng hội tụ 300-400 người. Nhưng trên hòn đảo thứ ba mới có 5-6 người mà thôi. Đệ tử Đại Thiên Huyết Địa cũng ở trong đó. Dương Khai không khỏi không cảm khái một tiếng. Tên này có căn cơ huyết đạo đúng là không tầm thường. Võ giả trong này hiển nhiên không chỉ Khúc Hoa Thường cùng Bùi Văn Hiến xuất thân động thiên phúc địa, khẳng định còn có người khác. Nhưng người này vẫn có thể khắp nơi dẫn trước, hiển lộ rõ ràng không tầm thường. Không chừng hắn thật đúng là người có thể đầu tiên đạp vào cung điện giữa hồ. Dương Khai không lo hắn cướp tiên cơ, lấy truyền thừa huyết đạo. Dương Khai không lo lắng hắn sẽ cướp tiên cơ, lấy truyền thừa huyết đạo, không nói đến trong cung điện giữa hồ, đến cùng có huyết đạo truyền thừa hay không. Xem như có, khảo nghiệm cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chính như hắn vừa nói, người mở đường chưa chắc có lợi, mặc dù chiếm cứ ưu thế về thời gian, nhưng cũng có thể là trải đường cho kẻ đến sau. Chờ khoảng 2 canh giờ, Khúc Hoa Thường mới mở to mắt, trong mắt đẹp nhu tình như nước, giọng xốp mềm. Sư đệ, sốt ruột chờ sao? Coi như cũng được, đi thôi. Dương Khai không nhìn nàng mà đứng dậy hô. Cùng nhau đến bên bờ, Dương Khai thôi động huyết chiếu kinh, một cước đạp lên trên huyết hồ. Sư đệ, ngàn vạn lần cẩn thận chút. Ta cũng không muốn tuổi quá trẻ, đã phải thủ tiết đâu. Khúc Hoa Thường ở một bên dặn dò. Dương Khai lảo đảo một cái, hung tợn trừng mắt nhìn Khúc Hoa Thường. Nàng khanh khách bật cười phấp phới như hoa, mị thái kia như muốn nhỏ ra nước. Ai, đi thôi. Dương Khai thở dài. Khúc Hoa Thường gật đầu ra bước trước hắn, dưới chân đảng xuất gần sóng, vững vàng dẫm trên mặt hồ, quay đầu hoạt bát nói. Sư đệ à, cần phải theo sát ta. Dương Khai cười nhạo một tiếng đi theo sau lưng nàng. Nhưng rất nhanh, Dương Khai không cười nổi, thậm chí hai mắt cũng không dám nhìn về phía trước, bởi nữ nhân điên này lại không biết là vô tình hay cố ý, đi phía trước cứ uốn qua uốn lại, đường cong uyển chuyển động lòng người, làm cho người ta mơ màng vô hạn. Dương Khai thật sự không có chịu nổi, đi nhanh mấy bước cùng nàng sánh vai, lúc này mới bớt lo không ít. Trên tòa đảo nhỏ thứ hai cách hòn đảo nhỏ thứ ba cũng chỉ có 100 trượng. Chỉ cần vận chuyển huyết chiếu kinh không phạm sai lầm, duy trì huyết phụ hộ thể, đều có thể bình an thông qua huyết hồ. Lát sau, hai người đã lên trên hòn đảo thứ ba. Lúc này trên hòn đảo thứ ba đã tổng cộng mười mấy người. Từng tầng đào thải khảo nghiệm này, càng về sau độ khó càng lớn. Người có thể bình yên thông qua cũng ngày càng ít. Đến nơi đây, nỗi lòng luôn không sợ hãi. Giờ Dương Khai mới có từng tia khẩn trương. Theo hắn suy tính, ban thưởng trên hòn đảo thứ ba này có khả năng sẽ xuất hiện thất phẩm nội đan. Mặc dù tỷ lệ không lớn nhưng tóm lại là có một tia hy vọng. Trước mặt hai người, lần nữa hiện ra ba tòa đài tròn. Dương Khai nhìn qua ba viên nội đan, nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Đang do dự không quyết định, bên cạnh bỗng truyền ra một tia dao động năng lượng dị dạng. Dương Khai quay đầu, thấy Khúc Hoa Thường dương miệng nhỏ, yên lặng nhìn viên yêu thú nội đan trên lòng bàn tay. Trong mắt là vẻ vừa mừng vừa sợ. Viên nội đan này rõ ràng là một viên thất phẩm nội đan, mà từ khí tức nó phát ra là một viên nội đan cực kỳ trân quý, dương hành nội đan. Dương Khai nhìn mà trợn tròn mắt. Thu lại đi. Dương Khai vội vàng truyền âm. Khúc Hoa Thường chợt hoàng hồn, ngẩng đầu nhìn. Thấy mười mấy người phía trước đều nhìn sang bên này. Hiển nhiên là đã nhận ra dao động năng lượng từ thất phẩm nội đan. Từng người đều nét mặt kinh ngạc cùng tham lam. Thất phẩm nội đan A, đây chính là thứ giá trị 1-2 ức. Trước đó trên sàn giao dịch hội, Dương Khai vì đổi lấy nguyên dương huyền sâm, trả ra đại giới đâu chỉ có 200 triệu. Nói một cách khác, viên nội đan dương hành này tối thiểu nhất cũng trị giá 200 triệu khai thiên đan. Nhẹ nhõm như vậy tới tay, cho dù nàng xuất thân âm dương động thiên, cũng cảm thấy to lớn kinh hỷ đập trúng mình. Đến khi Khúc Hoa Thường thu nội đan vào không gian giới chỉ, từng ánh mắt kia mới chậm rãi thu hồi. Có lẽ cũng đã nhận ra Khúc Hoa Thường không dễ trêu chọc, nếu không đều có khả năng xuất thủ cướp trắng trợn. Lúc này Dương Khai cũng xoa tay, hít sâu một hơi, lấy ra một viên nội đan. Đến khi thu tay, mở lòng bàn tay ra, tràn đầy chờ mong trong nháy mắt đã hóa thành thất vọng. Đây không phải là thất phẩm nội đan, thậm chí ngay cả lục phẩm đều không, là ngũ phẩm. Dương Khai gần như muốn thổ huyết. Tốt xấu, đây cũng là hòn đảo thứ ba. Vậy mà ban thưởng cho mình một viên ngũ phẩm nội đan, đùa sao? Cho dù là lục phẩm, hẳn cũng có thể qua loa tiếp nhận được. Đằng này chỉ là ngũ phẩm. So với thu hoạch của Khúc Hoa Thường, ngũ phẩm nội đan này có thể trực tiếp ném đi là xong. Nhưng nghĩ lại, nơi này tuy là hòn đảo thứ ba, nhưng thất phẩm nội đan không phải dễ dàng xuất hiện. Khúc Hoa Thường có thể có được viên này là vận may 18 đời, những người khác chưa chắc có thể đạt được thất phẩm nội đan. Có lẽ đã nhận ra Dương Khai thất lạc, Khúc Hoa Thường thấp giọng nói. Sư đệ, người muốn nội đan này sao? Ta có thể tặng cho ngươi. Cho ta. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng, đây chính là thất phẩm dương hành nội đan. Hà có thể nói tặng, liền tặng ngay. Trong âm dương động thiên, cường giả gần loại tài nguyên này khẳng định không chỉ có một người. Có thể nói chỉ cần Khúc Hoa Thường mang thất phẩm nội đan về, đó chính là một công lớn. Không phải là ngươi cần thượng phẩm tài nguyên sao? Khúc Hoa Thường nói. Không nói đến nàng quen biết Dương Khai đã lâu, biết Dương Khai ngưng luyện thượng phẩm lực lượng. Chỉ nói bây giờ sự tồn tại của Dương Khai đã tiến vào trong tầm mắt các đại động thiên phúc địa. Chỉ cần tin tức hơi linh thông đều có thể được những tin tình báo này. Dương Khai hơi ngẩn ra rồi bật cười. Đa tạ sư tỷ, nội đan này ta đã không cần rồi. Nếu là trước khi tham dự giao dịch hội, Dương Khai có lẽ còn cân nhắc đổi lấy thất phẩm dương hành nội đan với nàng. Nhưng bây giờ hắn đã ngưng luyện dương hành, nội đan này đối với hắn tạm thời vô dụng. Tuy nói ngày sau tấn thăng khai thiên, khả năng sẽ còn cần, nhưng đây là chuyện rất xa. Thứ trân quý như vậy, hắn lại không công muốn của người khác sao? Khúc Hoa Thường nói muốn đưa nội đan cho hắn, để hắn có hơi cảm động, thầm tự nhủ. Nữ nhân này sẽ không phải thật sự coi trọng mình chứ. Nhưng bây giờ tiền đồ mình hoàn toàn u ám, không biết lúc nào sẽ nghênh đón rất nhiều chèn ép. Khúc Hoa Thường cũng không phải người không có đầu óc, làm sao lại coi trọng mình ngay vào lúc này. Như vậy sao? Vậy trước hết ta giữ nha, ngày sau nếu như sư đệ cần, tùy thời có thể tìm ta. Khúc Hoa Thường gật đầu, xấu hổ, cười lườm Dương Khai. Chẳng những là nội đan, người đều có thể tặng cho người. Dương Khai kém chút sặc nước bọt mà chết, chịu không được loại lớn mật nóng bỏng này của nàng. Thấy nàng như thấy được phiến khinh la trước kia, yêu mị nữ vương phong tình cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể chịu được. Hắn chỉ về đằng trước. Lĩnh hội huyết chiếu kinh trước đi. Huyết yêu thần quân có phải là có bệnh hay không? Làm gì khảo nghiệm phức tạp như vậy? Gật gù đắc ý một phen rồi bước đến chỗ bia đá. Đằng sau truyền đến tiếng của Khúc Hoa Thường cười duyên. Bia đá không nhỏ, người đến được hòn đảo thứ ba lại không nhiều. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường như trước tìm chỗ ngồi xuống cảm ngộ huyết chiếu kinh thiên thứ tư. Rất nhiều tinh diệu huyền ảo tràn vào trong đầu. Chương 4250. Hai người mới ngồi xuống không đến ba canh giờ, ngay trong lúc tham ngộ, chợt có một tiếng hét dài truyền ra, sau đó một người cười ha ha. Ta hiểu rồi, huyết yêu truyền thừa là của ta. Tiếng cười tùy ý tùy tiện, đắc ý phi thường. Bị quấy nhiễu, tất cả võ giả đang tĩnh tâm lĩnh hội dưới tấm bia, đều không tự chủ mở mắt. Nhìn lại phía trước chỉ thấy đệ tử Đại Thiên Huyết Địa đang ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Huyết vụ quanh thân cuồn cuộn thành thế dọa người. Giờ khắc này, người này một bên cười, một bên nhanh chân bước vào huyết hồ, một mảnh trí tuệ vững vàng trong mắt. Chỉ cần vượt qua một đoạn huyết hồ cuối cùng này, hắn liền có thể đến cung điện giữa hồ, dòng ngó truyền thừa. Một đạo hắc vụ bỗng nhiên cuồn cuộn đến, hóa thành một đầu đại mãng đen kịt, há miệng cắn xuống, giống như hắc mãng, trên dưới toàn thân ma khí xâm nhiên. Thật là dọa người. Tên đệ tử Đại Thiên Huyết Địa giật nảy mình, vội vàng bước lui ra. Huyết vụ quanh thân chấn động, nhúc nhích biến ảo, hóa thành một thanh huyết sắc trường đao chém xuống đầu hắc mãng. Soạt một tiếng, đầu hắc mãng bị huyết đao chặt đứt. Nhưng mà chẳng kịp chờ tên đệ tử Đại Thiên Huyết Địa thở vào, hắc mang cắt thành hai đoạn, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành vô số đầu tiểu xà, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, điện xạ mà tới. Tên đệ tử Đại Thiên Huyết Địa khẽ quát, dùng cả hai tay, pháp quyết biến ảo, huyết đao cũng trong nháy mắt, hóa thành ngàn vạn thanh, nhanh chóng thối lui, trong miệng thì hét. Chém, chém, chém! Trong đầu từng hắc xà bị chém đứt, hóa thành ma khí tiêu tán. Trong thời gian cực ngắn, huyết đao kia cũng biến mất hầu như không còn. Chờ đến sau khi tất cả hắc xà bị chém giết, huyết vụ bên người đệ tử Đại Huyết Thiên cũng mờ nhạt rất nhiều. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chăm một phương hướng. Bùi Văn Hiến, ngươi làm gì? Vừa rồi công kích kia quá rõ ràng, hắn căn bản không cần nhìn cũng biết là Vạn Ma Thiên Bùi Văn Hiến đã xuất thủ, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận. Bùi Văn Hiến ngồi ngay ngắn tại chỗ bất động, chỉ lạnh lùng nhìn sang hắn. Thì ta nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Đệ tử Đại Thiên Huyết Địa chán nản, mặc dù thực lực hắn không tầm thường, nhưng tự nghĩ không phải đối thủ của Bùi Văn Hiến, chỉ có thể đè xuống tức giận. Hôm nay, Bùi huynh ban thưởng, Chu Nghị ta xin nhớ kỹ, ngày sau nhất định có hậu báo. Nói gần nói xa, lộ ra ý tứ, ngày sau phải trả thù. Nói rồi hắn liền muốn đi tới hướng cung điện giữa hồ. Nào có thể đoán được vừa mới nhấc chân, Bùi Văn Hiến liền thản nhiên nói. Ngươi thử động một chút xem. Chu Nghị một chân nhấc ở giữa không trung, đúng là thật không dám đặt xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Bùi Văn Hiến. Bùi huynh, có ý gì? Hắn có thể cảm giác khí cơ của Bùi Văn Hiến khóa chặt mình, phản phất như một con báo săn chuẩn bị chụp mồi. Lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn. Chuyện này khiến trong lòng hắn một đoàn lửa giận phản phất như núi lửa sắp bộc phát, đè ép khó chịu. Bùi Văn Hiến thản nhiên nói. Nếu người sau khi tìm hiểu huyết chiếu kinh xong, lặng yên không một tiếng động rời đi, Bùi mổ cũng lười tìm người phiền phức. Nhưng mà người cố ý thét dài một tiếng, quấy nhiễu tâm cảnh của Bùi mổ, để rất nhiều cố gắng trước đây của ta trôi theo nước chảy. Người cảm thấy ta dễ ức hiếp hay sao? Chu Nghị cắn răng nói. Là do ta vô cùng vui mừng, không phải là cố ý. Bùi Văn Hiến cười lạnh. Vô ý hay cố ý, ta tự có phán đoán. Ngươi nói gì là vô dụng mà thôi. Vậy Bùi huynh, ngươi muốn ra sao? Không thế nào hết. Bùi Văn Hiến lười biếng lắc cổ. Chỉ cần ngươi an tĩnh đứng nơi đó, Đợi sau khi Bùi Văn Hiến ta tìm hiểu xong huyết chiếu kinh, người có thể cùng ta xuất phát. Chu Nghị giận dữ, từ trước tới nay, hắn đến huyết hồ này liền dẫn trước, bây giờ trước cửa ải cuối. Thì vậy mà Bùi Văn Hiến lại đưa ra tay ngăn. Hắn làm sao cam tâm? Nếu thật như vậy, đủ loại cố gắng cường cùng ưu thế trước đó, liền không còn sót lại chút gì. Hắn còn chuẩn bị đi đầu, nhìn xem, phải chăng có thể đem huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân nắm bắt tới tay không? Mặc kệ ra sao, người vào cung điện giữa hồ kia trước, tóm lại là có một ít ưu thế. Bùi huynh, người khi dễ ta có đúng không? Ngươi tuy là đệ tử Vạn Ma Thiên, nhưng tất cả mọi người còn không phải là Khai Thiên. Chênh lệch không phải là quá lớn. Nếu Bùi huynh thật sự dốc hết sức ngăn ta, chủ mổ không thể nói trước muốn lĩnh giáo mấy chiêu cùng Bùi huynh. Chỉ sợ tới lúc đó người ta ngao cò tranh nhau, vô cớ làm lợi cho người bên ngoài. Hằng ứng đối không tệ. Bùi Văn Hiến cười lạnh chỉ vào mọi người. Nếu người nghĩ vậy thì lại càng sai. Người hỏi bọn họ xem, có đồng ý để cho người đi đầu hay không? Chu Nghị quay đầu nhìn, quả nhiên thấy từng đôi mắt nhìn hắn chăm chăm không có hảo ý. Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc kích động, lập tức giật mình. Biết cách làm vừa rồi của mình hẳn là để cho nhiều người tức giận, lại thêm đủ loại biểu hiện của mình khi trước đã thành công địch. Trên mặt hắn lập tức lúc trắng lúc xanh, như lời nói của Bùi Văn Hiến. Hắn cố ý thét dài chính là muốn đánh gãy lĩnh hội huyết chiếu kinh của người khác, để bọn hắn lãng phí một chút thời gian. Ai ngờ đúng là dời tảng đá tự nện lên chân mình. Nhưng không ai ra mặt nói, hắn có lẽ liền đi. Nếu như không ai ra mặt nói thì hắn có lẽ liền đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bùi Văn Hiến đem hắn lưu, hắn đâu còn có thể đi tiếp. Nếu thật là cưỡng ép rời đi, chỉ sợ lập tức liền bị đám người này vây công. Vừa nghĩ tới đây, Chu Nghị cắn răng nói. Được, giống như lời Bùi huynh, ta chờ ngươi là được. Chỉ là hy vọng Bùi huynh không nên quá chậm. Hắn cũng là hạng người co được duỗi được. Việc đã tới nước này so với việc bị người ta vây công, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Coi như đến lúc đó mọi người cùng nhau tiến vào cung điện giữa hồ, hắn cũng có ưu thế của mình. Dù sao so sánh cùng những người khác, trên tạo nghệ huyết đạo, hắn vượt qua một mảng lớn. Bùi Văn Hiến mỉm cười gật đầu. Yên tâm đi, sẽ không để cho người chờ lâu. Phòng ba lắng xuống, trên hòn đảo nhỏ thứ ba, ngoại trừ sắc mặt Chu Nghị khó coi đứng ở nơi đó, những người còn lại tiếp tục tham ngộ huyết chiếu kinh trong tấm bia đá. Dương Khai một mặt im lặng, hắn vốn còn muốn để cho người khác tiến vào cung điện giữa hồ trước. Bị Bùi Văn Hiến làm như vậy, quyết định này ngược lại là ngâm nước nóng, không có cách nào để cho người ta đi đầu mở đường. Mà thế cục bây giờ cũng không thích hợp biểu hiện quá chói mắt, nếu không rất có thể sẽ bị bầy người vây công. Lúc đầu vào giả trong này, ngoại trừ tên đệ tử Đại Thiên Huyết Địa Chu Nghị ra, hắn là cái ưu thế lớn nhất. Huyết khí nồng đậm để hắn có thể thoải mái lĩnh hội huyết chiếu kinh hơn. Có thể nói chỉ cần thêm một canh giờ, hắn liền có thể tìm hiểu thấu đáo. Nhưng tình hình này xem ra còn phải giấu dốt. Quả nhiên sau một canh giờ, huyết chiếu kinh thứ tư đã hiểu thấu đáo. Lúc trước thời điểm trên hòn đảo nhỏ, Dương Khai liền phát hiện, võ giả có huyết khí càng thịnh vượng, tu hành huyết chiếu kinh này liền càng đơn giản. Đến nơi này, loại cảm giác này càng rõ rệt. Hắn giả bộ còn đang lĩnh hội, thần niệm lặng lẽ giám sát xung quanh. Chu Nghị vẫn đứng nơi đó không dám vọng động, e sợ đưa tới sự đả kích. Chỉ là theo thời gian trôi qua, sắc mặt ngày càng khó coi. Đáng lẽ lúc này hắn hẳn là đang trong cung điện giữa hồ, thăm dò. Nhưng bị Bùi Văn Hiến ngạnh sinh lưu lại, trong lòng sao có thể không hận. Những lúc trước, hắn làm cho nhiều người tức giận, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, lục tục có người tới hòn đảo nhỏ thứ ba, bất quá nhân số không nhiều. Võ giả có khả năng đến chỗ này cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bộ Liên Trung thình lình liền ở trong đó. Nhưng bốn sư đệ sư muội của hắn thì không thấy tăm hơi, hẳn là lưu lại trên tòa đảo thứ hai. Lại qua chừng 3-4 canh giờ, Dương Khai chợt thấy một nam tử vóc người thấp bé lặng lẽ nheo mắt thành một cái khe, ánh mắt lấp lóe sau khe hở dò xét xung quanh. Không khỏi kinh ngạc bật cười, gia hỏa này giống như hắn, hẳn là đều đã hiểu thấu đáo huyết chiếu kinh, có tư cách tiến về cung điện giữa hồ, nhưng mà không lập tức biểu hiện ra ngoài, hiển nhiên là có tính toán. Âm thầm cảm khái, võ giả có thể đi vào trên hòn đảo thứ ba, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Bùi Văn Hiến cùng Khúc Hoa Thường còn đang tham ngộ, không ngờ nam tử vóc người thấp bé đã tìm hiểu thấu đáo, cũng không biết đây là xuất thân đệ tử nhà ai. Tiếp qua một canh giờ, Bùi Văn Hiến bỗng nhiên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra tán thán nói. Đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, quả nhiên là bác đại tinh thầm. Nói rồi liền đứng dậy, nhàn nhạt nhìn đám vợ giả còn vây tụ cạnh tấm bia đá. Trong mắt hiện ra một vòng sát cơ, rốt cuộc vẫn lắc đầu, nhanh chân bước vào huyết hồ. Có thể nói, hắn là muốn đem tất cả mọi người nơi này giết sạch, sau đó một người từ từ đi thăm dò cung điện giữa hồ. Nhưng hắn cũng biết, nếu muốn giết sạch tất cả mọi người nơi này căn bản là không thực tế. Chờ hơn nửa ngày, Chu Nghị thấy hắn đã hành động, cũng mở ra bộ pháp đi theo. Sau một khắc, nam tử thấp bé mà Dương Khai chú ý cũng đứng dậy, cùng đứng lên còn có 3-4 người khác. Mọi người hai mặt nhìn nhau một chút đều ngầm hiểu lẫn nhau. Lần này có 5-6 người xuất phát tới cung điện giữa hồ, tự nhiên đưa tới lực chú ý của không ít người, nhào nhào ngẩng đầu nhìn, lộ ra thần sắc hâm mộ. Dương Khai nhìn về Khúc Hoa Thường, nét mặt vô cùng nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, Khúc Hoa Thường cùng hẳn đã xong rồi mới đúng. Nhưng thấy bộ dáng nàng cau mày, hiển nhiên còn đắm chìm trong tham ngộ, tự như gặp phải nan đề gì. Dương Khai có chút không hiểu, nàng cũng là đệ tử hạch tâm của Âm Dương Đồng Thiên, mà lại cô động lục phẩm lực lượng, vô luận tư chất hay ngộ tính đều là đỉnh tim, làm sao bây giờ lại chậm như thế. Cẩn thận nghĩ, cảm thấy khả năng là có quan hệ cùng giới tính của nàng. Nàng là nữ nhân, thể chất lệch âm, huyết khí cũng không phải thịnh vượng như vậy. Khả năng là bởi vì điểm này, tiến độ mới có thể chậm hơn so với người bên ngoài. Mà phóng nhãn toàn bộ hòn đảo thứ ba, ngoại trừ Khúc Hoa Thường ra không có nữ tử thứ hai. Khúc Hoa Thường cũng không có trễ quá lâu so với người bên ngoài. Sau khi bọn người Bùi Văn Hiến xuất phát nửa canh giờ, rốt cuộc nàng cũng mở mắt. Ẩn ý đưa tình nhìn qua Dương Khai một chút. Dương Khai giơ tay lên nói. Lên đường thôi. Cũng là sợ nữ nhân này, thời điểm trong thái khư còn không cảm giác được gì. Hôm nay gặp lại chẳng biết tại sao nàng ta lại nhiệt tình như lửa. Được rồi. Khúc Hoa Thường gật đầu. Hai người sánh vai hướng bước vào trong huyết hồ, thôi động đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. Huyết vụ lập tức cuồn cuộn bên ngoài thân bảo vệ bản thân. Đạp vào huyết hồ, đủ loại quấy nhiễu truyền đến từ trong huyết hồ. So với trước phải lớn hơn mấy lần. Có thể tưởng, nếu không hiểu thấu đáo huyết chiếu kinh trên 4 tấm bia đá, căn bản là không cách nào thông qua một cách an ổn. Kết thúc tập 884 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.